Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 286, sứ giả. Thượng, Kim Lăng Long trên thư án, đã sớm chồng chất mấy phần có quan hệ Cổn Châu Tấu Chương. Thân mang y phục hàng ngày Vương Hoàng Nghị trong tay chính nắm lấy một quyển mở ra tấu chương. Biểu hiện trên mặt nhìn không ra một hỉ nộ tới. Phụng dưỡng lấy hợp lý giá trị thái giám, đứng tại cách đó không xa, thời tiết cũng không dám lên tiếng bên trên một tiếng. Từ nhìn thấy những tấu chương này lên, bệ hạ biểu lộ cũng có chút không đúng. Tấu chương bên trên viết, không phải là cái gì chuyện không tốt. Đang nghĩ ngợi, trước đó nhìn tấu chương Vương Hoàng Nghị ngẩng đầu, hướng cái này đang trực thái giám phân phó nói, tuyên Lưu Chiêu đi vào yết kiến. Lưu Chiêu là quan ngũ phẩm, đoạn trước thời gian vừa mới hoàn thành lư cao một chỗ thu hàng công việc. Mặc dù không có lập tức tấn thăng, tại trước mặt Vương Hoàng Nghị xem như nhân tài mới nổi, có chút tương quan chuyện Vương Hoàng Nghị cũng biết nghĩ đến để hắn đi làm. Đến tột cùng lúc trước hắn làm những việc này đều rất thỏa đáng, hiện tại cùng phái cái không có kinh nghiệm quan viên, không bằng trực tiếp phái hắn qua chính là. Đang trực đại giám bận bịu ứng vâng, lui ra ngoài, qua chừng nửa canh giờ, có tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến, tại ngự thư phòng bên ngoài ngừng lại, đang trực thái giám đi trước tiến đến, tại trước mặt Vương Hoàng Nghị phục mệnh. Vương Hoàng Nghị buông xuống một phần văn kiện, để Lưu Chiêu tiến đến. Vâng, được mệnh lệnh. Thái giám lần nữa ra ngoài, dẫn một người tiến vào ngự thư phòng, người tới niên kỷ chừng 25 tuổi, tướng mạo anh tuấn, một thân ngũ phẩm quan văn quan phục mặc chỉnh tề, tuy là một tấm không cười mà cười khuôn mặt, lúc này lại có chút kéo căng, mang theo khó được nghiêm túc. Thần Lưu Chiêu, tham kiến bệ hạ. Lưu Chiêu đi đến long trước thư án, đi lễ bái lễ. Lưu Khanh gia xin đứng lên. Vương Hoàng Nghị cúi đầu nhìn về phía hắn, nói, tạ bệ hạ. Lưu Chiêu cung kính đứng dậy, nhìn cái này rất có mỹ tư nghi người trẻ tuổi, Vương Hoàng Nghị có chút thưởng thức. Làm ngoại giao vô luận thời đại nào, bề ngoài nhìn dáng vẻ đường đường để cho người ta nuôi mắt, liền trời sinh mang theo ưu thế. Lưu Chiêu lại không phải là chỉ có nó biểu. Người này tuổi còn trẻ, làm người thông minh lại hơi có chút mạnh vì gạo, bảo vì tiền. Lúc trước phái Lưu Chiêu đi chiêu hàng lư cao, chính là dùng người dùng đúng địa phương. Nhìn một lát Vương Hoàng Nghị mở miệng nói, Lưu Khanh gia, có chuyện, chấm muốn ngươi đi làm. Lưu Chiêu vội nói lấy, mời bệ hạ phân phó chính là Lưu Chiêu chắc chắn kiệt lực đi làm. Vương Hoàng Nghị nói, Sung Châu năm quận đều tuần tự phái người triều bái, biểu thị đổi màu cờ hàng phục. Lời nói này bình thản phảng phất chỉ một chuyện nhỏ, chẳng qua trước Lưu Chiêu nghe nói qua, cũng không quá kinh ngạc. Hành lễ nói, đây là hoàng thượng vận may tề thiên, nhưng Lạc Dương Trịnh Quốc Công chưa quy thuận ta đại thành. Việc này chấm đã bị hắn một đoạn thời gian, hắn cũng không chủ động đưa ra quy thuận. Tại dùng binh trước, nếu lại phái người đến hỏi bên trên vừa hỏi. Tiên lễ hậu binh nha. Vương Hoàng Nghị có chút cười lạnh, nhưng không có dư thừa biểu lộ. Chuyện này, cần ngươi đi Lạc Dương một chuyến. Bệ hạ nói là để thần đi sứ Lạc Dương. Ân, chính là, ngươi có bằng lòng hay không? Vương Hoàng Nghị hỏi, dám không quên mình phục vụ. Lưu Chiêu lập tức, ba, một tiếng quỳ trên mặt đất. Ứng với, tuy có chút nguy hiểm, là hoàng đế có thể tại gặp được chuyện lúc nghĩ đến ngươi phái ngươi đi chủ do đó chuyện. Đây chính là hoàng đế tín nhiệm, bách quan chuyện cầu cũng không được. Trong Lưu Chiêu mặt tất nhiên là minh bạch, ngươi lập tức lên đường, đi Lạc Dương, vô luận có được hay không. Một tháng trong vòng hạn, Vương nghiêm nghị khoát tay áo nói. Nghĩ đến Sung Châu cục diện, Lưu Chiêu tự rõ ràng tâm tư của bệ hạ, Nói cách khác, trong một tháng, Quy Hàng Xung Châu năm quận tiêu hóa Kim Lăng dự bị đại quân cũng chuẩn bị xong. Vâng, thần tất không có nhục sứ mệnh. Lưu Chiêu nói, tháng tư, Lạc Dương trong thành Lạc Dương, có thể thấy được tiến đến đi dạo hội chùa nam nữ lão ấu nhất là năm ngoái chinh phạt Xung Châu. Trịnh Quốc Công đại quân thắng lợi tin tức truyền về, không ít người đều vui vẻ cổ vũ, rất nhiều người thậm chí cảm thấy đến. Có lẽ về sau bọn họ nơi này cũng có thể ra một chân long thiên tử. Nhưng không phải tất cả mọi người như thế lạc quan. Có một ít Lạc Dương bản địa người, đối với khả năng phát sinh tình huống, lo lắng, những người này, hoặc là thế gia, hoặc là quan viên, ở vào mẫn cảm vị trí, không tốt tùy ý mở miệng. Chẳng qua, cũng có tính cách cảnh trực, tại trước mặt Trịnh Quốc Công, nói thẳng Trịnh Quốc Công thực lực cùng đại thành triều chênh lệch rất xa. Chính là lấy được Xung Châu Tam Địa, thực lực chênh lệch cách xa, vẫn là sớm làm chuẩn bị, kết quả bị Trịnh Quốc Công trách cứ ra ngoài. Cho đến ngày 3 tháng 4 một ngày này, đại thành hoàng đế sứ giả đội ở đến, sứ giả đội ngũ chừng 400 người. Đội xe liên miên, nhìn trận thế có phần phu, Lạc Dương bách tính làm sao biết đại thành hoàng đế phái sứ giả tới. Một ngày này đang bận rộn, liền nghe đến cuối con đường, tiếng huyên náo một mảnh, không ít người theo âm thanh nhìn lại, phát hiện hoa lệ đội xe, chậm rãi đi tới, nghi trượng thì cũng thôi đi, nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu, là 300 kỵ binh. Những kỵ binh này từng cái thân mang khôi giáp, khí độ trầm ngưng, đảo qua đường đi mà bất động. Đại thành hoàng đế phái sứ giả thế nào an bài? Trịnh Quốc Công ngồi trong phủ trong đại sảnh, mặt trầm như nước. Hắn có quan hệ phương diện quan viên nói: Chúa Công, tới sứ giả bị nghênh đến nhà khách ngủ lại. Nơi này chỉ nhà khách, là thời cổ chiêu đãi quốc khách sở thiết đưa cùng loại đại sứ quán một loại cơ cấu. Cùng dịch trạm tương tự, lại cao hơn bên trên rất nhiều cấp bậc, chuyên đến dùng để chiêu đãi thân phận tôn quý ngoại lai quan viên sứ thần. Trịnh Quốc Công nghe, trầm mặc một lát, an bài như thế cũng được. Chúa Công, đại thành hoàng đế chỗ phái sứ giả, yêu cầu trông thấy ngài. Ngài nhìn. Ngừng lại một chút, quan viên này lại hỏi, trông thấy ta? Trịnh Quốc Công có chút cười lạnh, lại trầm ngâm không nói, lại nói, 3-4 tháng ở giữa, Xung Châu năm quận tuần tự phái người triều kiến đại thành, biểu thị đổi màu cờ hàng phục, sẽ đem hắn năm ngoái đánh xuống 3 quận uy phong ép một tia không dư thừa. Hiện tại sứ giả đến đây, đơn giản là lấy thiên tử danh nghĩa mệnh lệnh thần phục. Muốn nói là phản kháng, cái này thật sự là không cam tâm. Lưu Mãn chẳng qua là một chỗ chủ xuất thân, thuở nhỏ thiện biện, đọc kinh sách, học binh, minh tập luật, thanh niên lúc từng có thầy tướng. Nói, quân lòng cốt tranh vanh, tất có đại quý, về sau thu hoạch được Lạc Dương thực tế người chủ trì Chu Sùng sủng tín. Có thể thăng cấp vào quan, phía sau âm kết hào cường, thu mua lòng người, phàm lần trấn áp khởi nghĩa nông dân, mà lên làm quận vĩnh, sau thời cơ chín muồi, bỗng nhiên Lưu Mãn ở giữa phát động binh biến, giết vạn người, cướp đoạt toàn bộ thành Lạc Dương, tự lập Trịnh Quốc Công, đây là đại nghiệp bắt đầu, chỉ tình huống phát triển quá nhanh, mới ổn Lạc Dương. Xuất binh phát triển, tự nhiên hướng đã chiếm lĩnh từ dự, tiến sát Lạc Dương cùng Xung Châu, đi con đường nào, liền trở thành trước mắt lựa chọn. Trong lúc nhất thời do dự, tiệm tại nói, truyền lệnh xuống, hảo hảo chiêu đãi phu thành sứ giả, nếu là bọn họ hỏi tới ta, liền nói ta có việc gì mang theo, không tiện lập tức triệu kiến sứ giả. Để bọn hắn trước chờ lấy. Thần minh bạch. Sau đó mấy ngày, Trịnh Quốc Công cáo ốm không thấy, đem người tới đặt nhà khách không để ý tới, có thể để đến Lạc Dương sứ giả âm thầm bất mãn. không đến đến Lạc Dương sứ giả cũng không rối ren. Trong mỗi ngày, chỉ tại trong nhà khách nghỉ ngơi, hoặc là phàm nhân cùng một chỗ, tại Lạc Dương bên trong thưởng lấy cảnh sắc, nhìn mười phần nhẹ nhõm tự tại. Trong âm thầm, không ít người cũng đi tìm Lưu Chiêu, hướng hắn thỉnh giáo. Lưu Chiêu chỉ cười một tiếng, việc này, chúng ta gấp để làm gì? Đã Trịnh Quốc Công cố ý nhiều khoản đãi ngươi ta mấy ngày. Theo hắn nguyện tốt, bọn thủ hạ sờ không mời Lưu Chiêu nghĩ, đành phải thôi, tại nhà khách chờ đợi phàm ngày. Lưu Chiêu lại triệu người tới, nói là tại nhà khách đợi phiền muộn, muốn đi ra ngoài đi một chút, người ta là đến đây gặp mặt Trịnh Quốc Công sứ giả. Cũng không phải tù phạm, tất nhiên là không có không khiến người ta bốn phía đi lại đạo lý. Lạc Dương quan viên phái người bồi theo, tên là bảo hộ, làm lấy dẫn đường, thực là giám thị. Lưu Chiêu tất nhiên là biết, lại thu nhận, nhưng trong lòng thì khinh thường. Những tiểu động tác thì có ích lợi gì? Kim Lăng phu quân tụ tập, liền đợi đến chuẩn bị hoàn thành. Tháng tư, chính là xuân về hoa nở, rất thích hợp mùa. Lạc Dương không hổ là đại đô thành, phồn hoa cảnh tượng khắp nơi có thể thấy được. Lưu Chiêu đáp lấy xe ngựa, ra nhà khách, có phàm cái mang tới tùy tùng cưỡi ngựa đi theo. Lại đằng sau là 10 phàm cái Lạc Dương phái tới kỵ binh. Bởi vì Lưu Chiêu dự định tùy ý dạo chơi, cũng không có quá mức lộ ra. Trên đường phố thế gia hào quý xa giá đều rất phong độ. Hiển không ra Lưu Chiêu ngồi xe ngựa đặc biệt tới. Lưu Chiêu ra nhà khách, đi nơi nào? Nhận được tin tức Trịnh Quốc Công, suy thư, Vương Hoàng Nghị phái tới quan viên, tuyệt không thể coi như không quan trọng. Căn cứ có được tin tức, Lư Cao Quy hàng Vương Hoàng Nghị, trong đó cũng có được Lưu Chiêu này cái bóng. Hẳn là người này thấy mình không chịu triệu kiến bọn họ, muốn cùng người khác cấu kết. Thật sự dạng này, có thể nhân cơ hội này, đem đối phương tại Lạc Dương một chút cái đinh nhổ. Lưu Mãn rất rõ ràng, Phu Thành tại Lạc Dương nhất định là có mật thám. Hắn cũng đồng dạng sắp xếp mật thám tại Kim Lăng hoạt động. Bản này chính là ai cũng lòng biết rõ chuyện. Lưu Mãn vẫn luôn muốn đem xếp vào tại Lạc Dương mật thám nhổ tận gốc. Có thể thừa dịp cơ hội này, đem đại thành người tìm ra, là nhất việc thiện chuyện. Nghĩ tới đây, Lưu Mãn phân phó, truyền mệnh lệnh của ta, phái thêm nhân thủ xuống dưới, để bọn hắn nhìn chằm chằm Lưu Chiêu kia. Hắn phàm ngày đều đi địa phương nào, cùng người nào đã gặp mặt, cùng người nào nói chuyện qua, mua qua cái gì, làm qua cái gì, đồng dạng đều không cho kéo xuống, đều muốn báo đi lên, không được có bất luận cái gì bỏ sót. Vâng, Trịnh Quốc Công một đạo mệnh hợp xuống dưới, phái đi chằm chằm người người, liền lại nhiều rất nhiều. Lưu Chiêu đối với thành Lạc Dương phồn hoa hơi có chút vui vẻ. Mỗi một ngày ra ngoài đi dạo, mỗi một lần đi rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều người, mua thật nhiều đồ vật. Lời này phụ trách chằm chằm người đều quá bận rộn, một phần phần kỹ càng ghi chép, được đưa đến trước mặt Trịnh Quốc Công. Trịnh Quốc Công còn gọi đến tâm phúc quan viên, đối với mấy cái này ghi chép, từng cái làm lấy phân tích. Tóm lại phàm ngày, Lưu Chiêu một đoàn người qua 10 phần tiêu diêu tự tại. Mỗi một ngày đều chơi cực điểm hưng. Trịnh Quốc Công một đám thủ hạ là nghi thần nghi quỷ, bận bịu không nghỉ, có thể đem Lưu Chiêu đi qua địa phương từng cái loại bỏ xuống tới. Không một chỗ địa phương là đặc biệt khả nghi. Lưu Chiêu thấy qua người từng cái thẩm tra, càng không có thu hoạch được cái gì. Không phải nói không có hiểm nghi, mà khả năng quá thấp. Nhiều người như vậy đều gian tế, nối liền thẩm tra quan viên đều không tin, hoàn toàn là chê cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?